Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206. Đệ 1206 chương ngươi là ta cựu cữu. Bạch Linh gặp kia con ngươi lại thẳng lăng lăng nhìn kia đoàn người. Cầm đầu chính là nàng cựu cữu, Lý Chính Hạo. Trên người phong trần mệt mỏi, thậm chí ở kia lam lũ quần áo thượng còn có thể đủ nhìn đến một ít khô cạn vết máu. Người khác, Lý Phương, Lý Gia Minh, thậm chí còn có tiểu vương Kiệt Minh cùng bà ngoại, mỗi người trên người đều là như vậy bộ dáng. Bạch Linh không dám tưởng tượng bọn họ là như thế nào tới nơi này. Tất nhiên trải qua không ít ác chiến, Bạch Linh chỉ cảm thấy chính mình ngực rất là nặng nề. Nặng nề đến hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Từng đợt vì bọn họ đột đau từ ngực gian truyền đến. Hảo liền cũng may, bọn họ đều tồn tại. Bạch Linh một đôi con ngươi trong khoảnh khắc lộ ra nước mắt. Thần sắc rất là kích động, bước chân thậm chí nhanh hơn vài bước đi tới bọn họ phía trước. Cuối cùng cắn răng dừng lại chính mình bước chân. Hiện tại còn không phải thời điểm mà ni, chỉ là vì sao không có nhìn thấy Bạch Tiểu Khê cùng Mạnh Hân, còn có Kiều Lệ đâu? Bọn họ hay không đều còn sống? Mạnh Hân vốn là cùng bọn họ cùng nhau, sau lại đi rời ra lúc sau liền liên hệ không đến. Thẳng đến gần nhất mấy ngày nay bọn họ mới biết được Mạnh Hân biến hóa thân phận về tới liệt hỏa dòng binh đoàn. Cả người run rẩy, Bạch Linh tận lực khắc chế chính mình cảm tình, ẩn nhẫn nhìn chung quanh, không ít người đều nhận ra bọn họ, mỗi người trên mặt đều mang theo một mặt tàn nhẫn chi sắc. Lý Chính Hạo đám người ở mọi người trong ánh mắt đi bước một hướng tới yến hội nội đi tới. Nói vậy ở đây các vị đã biết ta là ai. Lý Chính Hạo ở mọi người trước mặt đảo qua, đột nhiên cặp kia con ngươi cứng đờ nhìn chằm chằm Thẩm Minh Tâm bên cạnh Bạch San, trong giọng nói mang theo một mặt kinh ngạc cùng hưng phấn. San San, Bạch San nhìn thấy này nam tử cao lớn nhìn chính mình thời điểm sửng sốt, lại nghe được hắn nói sau, tâm không tự giác liền đau xót, nhưng là lại theo bản năng hướng tới Thẩm Minh Tâm nhìn mắt. Thẩm Minh Tâm hướng tới Bạch San nhẹ nhàng gật đầu, Bạch San lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía cái kia cao lớn tuấn lãng nam nhân. Lý Chính Hạo nhìn ôn nhu Bạch San dùng xa lạ con ngươi nhìn chính mình thời điểm, tâm lệ trầm xuống. Hắn bên cạnh nhìn đến chính mình mụ mụ viên thịt tròn một đôi mắt càng là trừng đến đại đại, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm nàng. Nàng không quen biết bọn họ đâu, đây là hắn mụ mụ a, nàng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Viên thịt tròn trong mắt tức khắc nhiều một gạt lệ quang. Tiểu vương Kiệt Minh hiển nhiên đã nhận ra viên thịt tròn khác thường, lập tức vươn tay giữ chặt hắn tương đối đại tay, không tiếng động cho ân ủi. San San, Lý Chính Hạo nhịn không được lại lần nữa kêu một câu. Bạch San khẽ cau mày, nhìn cái này cao lớn nam nhân trong mắt đột nhiên tản mát ra trầm trọng bi thống. Có loại muốn đi theo hắn bi thương cảm tình thản nhiên dựng lên. Cảm giác được nắm nàng cái tay kia hơi hơi dùng sức, Bạch San rốt cuộc bước ra một bước, thử nói, ngươi là ta, cựu cựu, cựu cựu hai chữ vừa ra. Lý Chính Hạo thiếu chút nữa không chảy ra nước mắt, ngược lại ánh mắt mang theo thâm trầm nhìn chằm chằm bên người nàng nam nhân kia. Nàng như thế nào lạp? Thẩm Minh Tâm lần đầu tiên nhìn thấy Bạch San trưởng bối, tâm nhảy dựng, nàng mất trí nhớ, mất trí nhớ. Lý Chính Hạo lẩm bẩm kêu một tiếng, như thế nào sẽ mất trí nhớ? Chẳng lẽ là lúc trước thương? Thẩm Minh Tâm nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời đẩy đẩy Bạch San. Bạch San trong lòng là mang theo do dự, mà khi nhìn mấy người kia nhìn về phía chính mình bi thống ánh mắt lúc sau, Bạch San không chút do dự hướng tới Lý Chính Hạo đám người đi đến. Viên thịt tròn hé miệng, muốn nói cái gì đó, chính là hiện tại chúng mục nhìn chừng đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Cuối cùng chảy nước mắt, viên thịt tròn cái gì đều không có nói. Hết chương.